Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 164, góc truyện audio.com. Lão phu nhân cuối cùng quyết định chọn một bà mối, là thân thích của bà chính là phu nhân Hàn Lâm viện thủ, phù hợp với thẩm mỹ của Khúc gia. Nhưng bà có chút khó xử nói, Khúc gia này là người quận Xương Bình, ngược lại là hơi xa. Tả Uẩn Dương vội vàng trả lời, nhà của Khúc gia là ở Xương Bình, chỉ là rất trùng hợp lão phu nhân Khúc gia gần đây ở Kinh Đô, sợ là sẽ ở lại một khoảng thời gian. Mỗi khóa khoa cử đi qua học sinh đậu bảng đều có thời gian nghỉ 2 tháng sau mới sắp xếp nhậm chức quan, thứ nhất là để cho đám học sinh áo gấm về làng thăm người thân, thứ hai cũng là để cho lại bộ cẩn thận cân nhắc chọn lựa cố gắng tìm hiểu rõ để chọn người phù hợp với từng vị trí. Khúc Trường Thanh đậu nhị giáp tiến sĩ, vốn cũng là muốn trở về quê, chỉ là lúc thi đình tuôn ra thánh chỉ tứ hôn, trong lòng hắn ta có chút không yên lòng về Tả Thiệu Khanh, mới không trở về, chỉ là sai người đem tin vui này ra roi thúc ngựa truyền đạt về nhà. Lớn nhỏ Khúc gia biết được tin vui này, nên tế tổ liền tế tổ, nên tạ thần liền tạ thần, sau đó nhị lão Khúc gia cùng nhau bàn tính, không bằng nhân cơ hội này lên kinh thăm hỏi một chút cũng tốt. Đây cũng chính là nguyên nhân Tả Uẩn Dương đột nhiên tìm tới, bởi vì ông dám khẳng định nhị lão Khúc gia lên kinh chuyện quan trọng nhất tuyệt đối là vì mua tìm một cô nương tốt cho Khúc Trường Thanh. Nếu lại không ra tay, đợi hai người này nhìn chúng tiểu thư nhà quan khác liền không còn việc gì của Tả lão nhị ông nữa. Như vậy cũng tốt, lão phu nhân trung khí 10 phần cam đoan, người đã ở kinh đô vậy thì dễ làm, ngày mai bổn phu nhân sai người đến cửa cầu hôn, các người an tâm đợi đi. Tả Uẩn Dương nhận được những lời này mặt mày lập tức hớn hở chân tâm thật ý nói cảm ơn sau đó tạm biệt lão phu nhân và Tả Thiệu Khanh trở về nhà báo tin vui này cho thê tử. Tả Thiệu Khanh theo lão phu nhân ngồi một lát nghe bà nói đến việc nhà việc người trong phủ, nhà ai làm việc vui nên đưa tặng cái gì, lễ vật nhà ai có thể nhận ai không được nhận, ngay cả nha hoàn lớn tuổi đã đến lúc thả ra khỏi phủ cũng liệt kê ra. Tả Thiệu Khanh bắt đầu còn nhiệt tình nghe, đợi nói đến chuyện nam nữ có chút không tự nhiên, y một đại nam nhân tham gia chủ đề như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ. Y há to miệng, vẻ mặt đau khổ hỏi. Nương, ngài đẩy vào viện tử con 4 nha hoàn tuổi tác cũng không nhỏ, phải hay không là nên tìm người kết duyên rồi. Khóe miệng lão phu nhân khẽ nhếch tâm tình tốt hỏi. Như thế nào, phải hay không là cho rằng lão bà tử cố ý nhét nữ nhân vào trong phòng tranh nhi nên không vui. Không phải Tả Thiệu Khanh đáng thương nhìn lại, con là sợ con không kìm chế được, dù sao một đám đều là sắc đẹp tuyệt trần. Vẻ mặt tươi cười của lão phu nhân cứng đờ, chừng mắt liếc y một cái. Không có tiền đồ, lỡ như kìm chế không được lão bà tử tuyệt đối không nương tay. Tả Thiệu Khanh hết sức oán giận nghĩ, ngài phải hay không là cố ý sắp xếp những người này đến quyến rũ con. Nói không chừng trong lòng ngài ước gì con vượt quá giới hạn đi. Lại nói đến ở một chỗ khác, sau khi Lục Tranh vào cung được nội thị dẫn tới ngự hoa viên, Chiến Viên Phong đã ở trong đình giữa hồ sắp xếp xong bàn cờ. Lục Tranh khoang chân ngồi đối diện hắn ta, lại không động thủ, ngược lại nhíu mày hỏi. Hoàng thượng đây là rảnh rỗi đến phát hoàng, ha ha chậm biết người yến tiệc tân hôn không kiên nhẫn tiến cung, chỉ có. Góc truyện audio.com, điều gọi ngươi tiến cung nhưng lại cùng vị kia nhà ngươi có quan hệ. Nghe thấy cùng Tả Thiệu Khanh có quan hệ, vẻ mặt Lục Tranh hơi ôn hòa. Chuyện gì, không vội trước cùng trẫm hạ xong ván cờ này lại nói sau. Chiến Viên Phong cười híp mắt bộ dáng đoán chừng Lục Tranh vì Tả Thiệu Khanh không thể không phối hợp. Lục Tranh ngược lại không có quá nhiều tâm lý chống đối, một ván cờ mà thôi, chờ hắn đem Chiến Viên Phong giết xong thì có thể rời đi, Chiến Viên Phong mới ném quân cờ xuống lại sai người thu dọn bàn cờ. Hắn ta từ trong tay tùy tùng tiếp nhận một vài tấu chương đưa cho Lục Tranh. Xem một chút đi, trẫm thật sự không biết để cho Tả Trạng Nguyên tiến vào nha môn nào. Lục Tranh đọc nhanh như gió xem xong, đều là sắp xếp vị trí cho những người trúng cử khoa cử năm nay, có giữ lại kinh cũng có đưa ra ngoài, bảng nhãn đưa ra ngoài làm thông phán lục phẩm, thám hoa lang tiến vào Hàn Lâm viện làm biên tu, mà vị trí cột mốc của Tả Thiệu Khanh nhưng vẫn trống trơn. Hoàng thượng là không dám trọng dụng y hay là không biết nên dùng y như thế nào? Lục Tranh buông tấu chương hỏi thẳng vào vấn đề, Chiến Viên Phong lắc đầu cười cũng không chính diện trả lời. Ngươi cũng biết nửa tháng này có bao nhiêu tấu chương dâng lên, cũng không thể đem vị Trạng Nguyên nhà ngươi sắp xếp vào lục bộ đi. Vì sao? Vẻ mặt của Lục Tranh xa sầm, Chiến Viên Phong nâng ly trà lên hớp một miếng, vẻ mặt tung tăng như chim sẻ nói. Này vẫn là không đơn giản, ai bằng lòng cấp dưới tay mình quản lý là phu nhân trấn quốc công, không thể trừng phạt không thể chửi còn không thể thân thiết, ha ha. vẻ mặt Lục Tranh càng đen hơn, chỉ có điều nghĩ lại cũng phải, nếu ai dám ức hiếp Tả Thiệu Khanh, hắn là người đầu tiên không đồng ý, hắn biết Tả Thiệu Khanh đối với nhập sĩ rất chấp nhất, nếu là bởi vì như vậy trở ngại con đường làm quan của y, chỉ sợ hắn cũng sẽ không vui vẻ. Vậy Hoàng thượng là có ý kiến gì? Trẫm không ngại nói thực, phủ Trấn Quốc Công đã có một trọng thần triều đình, lại thêm một người trẫm chống đỡ không nổi, trẫm muốn cho y tiến vào ngự sử đài. Lục Tranh suy nghĩ tính khí của Tả Thiệu Khanh, lắc đầu khẳng định. Y không thích hợp, trên người Tả Thiệu Khanh cũng không có sự thẳng thắn chính trực và lớn mật mà Thanh Liêu ngự sử nên có, hơn nữa ngự sử đài, nói trắng ra là chỗ đắc tội người, chỉ có những thư sinh tự nhận thanh cao, không sợ đắc tội người mới cam tâm tình nguyện vào. Chiến viên phong sớm thì biết đáp án như vậy, cũng chẳng suy nghĩ nữa, chỉ là giải thích nói. Người biết ngự sử chính là thanh danh tốt nhất, tương lai thanh danh lưu truyền ngàn năm cũng không phải không thể. Chiến viên phong nghĩ rất tốt, để cho Tả Thiệu Khanh vào ngự sử đài, dùng thân phận của y xác thực là không sợ đắc tội người, này không phải rất phù hợp với yêu cầu kèm theo của ngự sử sao? Lục Tranh nghiêng qua liếc hắn ta, thực sự cho rằng hắn ở bên ngoài chinh chiến không hiểu ngoan ngoèo trong triều sao? Ngự sử đài xác thực có thanh danh tốt nhưng không phải ai cũng có thể làm tốt hơn nữa, qua các triều đại từ trước đến giờ chưa bao giờ có thủ phủ xuất ra từ ngự sử đài. Tại triều làm quan, không chỉ phải có năng lực cũng phải có nhân duyên, loại chức quan này phải cố hết sức nịnh nọt vẫn là bỏ đi. Lục Tranh lạnh nhạt nói, Hoàng thượng vì sao không cân nhắc đến Hàn Lâm Viện, chỗ đó là nơi đám phẩm cấp thanh lưu tập hơn, cũng không cùng lục bộ có quan hệ. Chiến, Góc Truyện audio.com Viên Phong hơi xấu hổ, sờ mũi, chẳng lẽ hắn ta phải nói cho Lục Tranh biết, có thể được hắn ta sắp xếp vào Hàn Lâm Viện đều là người hắn ta chuẩn bị trọng dụng sao? Việc này xin cho thần trở về nhà cân nhắc một chút lại bàn sau. Lục Tranh trong chốc lát cũng không dễ dàng xác định tương lai cho Tả Thiệu Khanh, phương diện này, hắn vô cùng tôn trọng nguyện vọng của Tả Thiệu Khanh. Chiến viên phong không nghĩ tới Lục Công gia từ trước đến nay nói một không nói hai vậy mà cũng sẽ có lúc cần cùng người bàn bạc, trong lòng hơi chấn kinh, lập tức trêu ghẹo nói. Trẫm lại không biết Trấn Quốc Công vậy mà là người bị vợ quả nghiêm. Ha ha ha, Lục Tranh hoàn toàn không đem việc hắn ta chế nhạo coi là chuyện quan trọng, đứng dậy cáo từ, lại được chiến viên phong cho biết công bộ mới nghiên cứu chế tạo ra một loại tên nỏ, bảo hắn rảnh thì đi xem. Bố trí ở trên chiến thuyền sao? Chiến viên phong gật đầu, ánh mắt tỏa sáng nói. Tương tự với thứ trước đây ngươi mang về, chỉ là cỡ công tên và chiều dài được công bộ sửa đổi, tuyệt đối so với thứ kia không khác lắm. À, Lục Tranh không ngờ tốc độ của công bộ nhanh đến vậy, tạm biệt chiến viên phong lập tức đi công bộ. Đợi hắn trở về phủ Trấn Quốc Công đã là ban đêm trời đầy sao, vừa vào cửa liền thấy Tả Thiệu Khanh đang chờ mình dùng cơm. Như thế nào không ăn trước? Lục Tranh vẫn là lần đầu thể nghiệm loại cảm giác trở về nhà có người đợi cơm, sau khi rửa tay thay quần áo liền ngồi xuống bên cạnh Tả Thiệu Khanh. Tả Thiệu Khanh thay hắn rót một chén rượu ấm, hỏi. Hoàng thượng giữ lại dùng cơm à? Lục Tranh lắc đầu, đi công bộ một chuyến, sau này thời gian đã qua liền không cần đợi. Hắn trước kia thường phải đi quân doanh, thời gian đi đi về không xác định, bởi vậy phủ Trấn Quốc Công không có thói quen đợi hắn dùng cơm. Không có việc gì, buổi chiều ăn nhiều trà bánh cũng không đói. Vừa nói xong bụng liền không nề tình kêu rột rột, Tả Thiệu Khanh xấu hổ muốn tìm lỗ chui vào. Lục Tranh cười to sờ bụng y, vỗ vỗ. Xem ra vẫn là bụng thành thật, nói xong thay Tả Thiệu Khanh múc một chén canh, nhìn y uống xuống mới động đũa. Hai người ăn bữa tối trễ, sau đó ở trong viện tử tản bộ, Lục Tranh liền nói ra nguyên nhân hôm nay diện thánh, trọng điểm là hỏi xem ý kiến của Tả Thiệu Khanh. Ánh trăng như nước, lòng Lục Tranh đang nhìn thiếu niên dựa sát bên cạnh vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng. Bản công biết gả vào phủ Trấn Quốc Công cũng không vẻ vang giống như mặt ngoài, phủ đệ vinh quang cũng là trở ngại, và bất lợi với em. Những vấn đề này Tả Thiệu Khanh đã sớm nghĩ tới, nhưng trên đời này làm gì có chuyện 10 phân vẹn 10, có thể gả cho Lục Tranh lại có thể nhập sĩ đã xem như vẹn toàn đôi bên. Y cẩn thận nghĩ, trưng cầu ý kiến Lục Tranh, ngự sử em không có hứng thú, Hàn Lâm Viện hiện thực không thể làm, trong lục bộ, hộ bộ quản lý thuế ruộng quốc gia, em tất nhiên là không thể dính vào, bộ binh đã là thiên hạ của anh, em đi cũng vô dụng, lại bộ có Giang Triệt, em tránh không kịp, hình bộ và các nơi khác có dây dưa quá lớn, đối với thanh danh phủ Trấn Quốc Công không tốt, lễ bộ bỏ đi, công bộ như thế nào? Lục Tranh ôm y ngồi xuống đỉnh nghỉ mát ở trong viện tử. Em phân tích có lý, chỉ là công bộ là nha môn nơi nước trong, không chỉ có nhân mạch hạn chế, hơn nữa cũng không thể nhàn rỗi. Tả Thiệu Khanh dựa vào hắn, nắm 10 ngón tay của hắn vuốt vuốt. Em hiểu, chỉ có điều vừa rồi em nghe anh nói đến việc. Góc Truyện audio.com của công bộ, em mới lâm thời có cách nghĩ này, giữa việc bị hoàng thượng đem làm thành quân cờ gia nhập chiến cuộc không bằng tìm một nơi có thể làm chút chuyện giúp anh. Em ngược lại là nhìn thấu đáo. Lục Tranh lông mày nhíu lại, biết Tả Thiệu Khanh là thấy rõ tâm tư Chiến Viên Phong, trong chốc lát không biết là nên vui hay nên lo âu. Tả Thiệu Khanh của hắn quá thông minh, tuổi còn nhỏ, không chỉ thi đậu tam nguyên, nhìn và đối đãi với người cũng rất thành thục, thật không biết là y như thế nào lớn lên. Nhớ tới câu nói kia, quá thông minh nhất định bị thương, tình quá sâu thì không được lâu, Lục Tranh nắm chặt cánh tay, gác cằm lên đỉnh đầu của người trong ngực, ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định. Được, vậy đi công bộ, Tả Thiệu Khanh cắn ngón tay Lục Tranh cười nói. Lục công gia lời thề son sắt như vậy, là dám khẳng định hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Hắn không có lý do cự tuyệt, Lục Tranh khẳng định và kiên định nói. Tả Thiệu Khanh cười cười, sau đó lôi kéo Lục Tranh hỏi. Vậy anh biết Khúc huynh bị phân đi chỗ nào không? Ánh mắt Lục Tranh lóe lên, em hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cùng Khúc huynh của em kết bạn làm quan? Tả Thiệu Khanh nghẹn cười, gật đầu trả lời. Nếu có thể cùng một chỗ với Khúc huynh dĩ nhiên là tốt nhất. Không đợi Lục Tranh nổi bão, y nói tiếp. Buổi chiều nương đã đồng ý thay em bắt cầu làm đường, sợ là không lâu nữa em sẽ phải đổi giọng gọi tỷ phu. Lông mày hơi nhíu của Lục Tranh trở lại bình thường, giọng điệu hờ hững nói. Vậy thật đáng tiếc tỷ phu tương lai này của em được hoàng thượng xem trọng, bị chỉ điểm vị trí đồng tri quận Xương Bình. Tả Thiệu Khanh kinh ngạc a một tiếng, y vốn cho rằng Khúc Trường Thanh được phái ra ngoài sẽ bị chỉ điểm đến địa phương nhỏ bé, có lẽ là tiểu huyện lệnh, không nghĩ tới là đồng phủ quận Xương Bình, chức quan lục phẩm quả thật không tệ. Vậy em nên hối nhị thúc nhanh lên một chút, thanh niên tài tuấn như thế sợ là có cất nhiều gia đình ở kinh đô nhớ nhung. Lục Tranh cũng mặc kệ Khúc Trường Thanh được gia đình nhà ai nhớ nhung, chỉ cần không bị nhà hắn nhớ nhung thì được rồi. Tả Thiệu Khanh không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, đem việc hôm nay sắp xếp hạ nhân nói cho Lục Tranh nghe, lúc nói đến để cho La Tiểu Lục quản lý Khanh Lộ Uyển, còn rất không phúc hậu cười. Tiểu Lục từ ngốc từ kia, còn thật sự cho rằng phân công việc tốt cho nó. Những việc này em làm chủ là được, nếu có ai chướng mắt trực tiếp đuổi đi. Lục Tranh hiển nhiên bắt được trọng điểm trong lời nói của Tả Thiệu Khanh. Tả Thiệu Khanh mắt trợn trắng. Cái này không được, tuy em không sợ truyền ra thanh danh ghen tị, nhưng mấy người này nhìn cũng đẹp mắt, vô duyên vô cớ đuổi người sợ là khó lòng phục chúng. Lục Tranh có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ trả lời một câu. Em xem rồi xử lý. Đêm khuya trong chủ phòng Khanh Lộ Uyển một mảnh kiều diễm, rèm giường đỏ thẫm còn chưa hạ xuống hết bị gió đêm thổi nhẹ nhàng phất phơ, trên giường có hai thân thể trần trụi quân lấy nhau, thanh âm rên rỉ thật lâu khiến cho người mặt đỏ tới mang tai. Mà La Tiểu Lục nằm trong sương phòng cách chủ phòng không xa, vô lực nằm ở trên giường, đầu vai lộ ra nên ngoài che kín dấu vết hoan ái, chỉ thấy nó khóe mắt rưng rưng nước mắt đang nhỏ giọng mắng cái gì đó. Cửa bị đẩy ra, La Tiểu Lục kinh sợ nhảy dựng lên, lại dẫn đến một trận đau đớn mãnh liệt khó nhịn ở dưới eo. Ôi ngươi ngươi, gocchuyenaudio.com, đừng tới đây. La Tiểu Lục một tay vịn eo, một tay phẫn nộ chỉ vào nam nhân vào cửa. Ẩn Nhất bưng chậu nước từng bước tới gần, bỏ qua ánh mắt như muốn ăn thịt người của La Tiểu Lục, vắt khăn tiến đến gần. Ẩn Nhất, ngươi là tên khốn kiếp, a đau chết ngươi, cút ra ngoài nhanh. Ẩn Nhất động tác không hề nhẹ nhàng thay La Tiểu Lục rửa sạch vết bẩn trên người, đợi La Tiểu Lục gào khàn giọng mới hờ hững nói. Này hình như là phòng của ta. Ngươi! La Tiểu Lục mặt đỏ tới mang tai, trừng mắt đầu nó bốc lên khói xanh. Nếu không phải ngươi lừa ta đi vào, ngươi cho rằng ta muốn đến căn phòng rách nát này sao? Ẩn Nhất ném khăn trong tay, nhét La Tiểu Lục nhét vào trong chăn, người cũng chui vào theo, sau đó một trường phủi thắt ánh nến ôm người nói. Được rồi, đến đều đã đến, ngủ đi, chẳng lẽ ngươi còn không mệt? Vậy lại đến một lần nữa. Cút! La Tiểu Lục dùng hết sức cũng không đẩy người ra được, sợ hắn ta thật sự lại động tay động chân, vội vàng đem chăn bao chặt, mang theo thanh âm khóc nức nở lên án. Ta ngày mai nhất định phải nói cho Tam gia, ngươi khốn nạn mặt người giả thú. Nó chẳng qua chỉ là thiếu nam nhân này một điều kiện mà thôi, tên khốn nạn vậy mà còn dám nói ra. Điều kiện vô sỉ như vậy, không đáp ứng liền cường bạo, thật sự là cầm thú. Nếu không phải nó đánh không lại tên khốn này, tuyệt đối một trường đánh chết hắn ta, miễn cho hắn ta gây tai vạ cho một thanh niên tốt đẹp như mình. La Tiểu Lục quyết định ngày mai nhất định phải đi tố cáo việc ác của hắn ta, để cho Tam gia nhận diện rõ bộ mặt thật của hắn ta, cộng thêm đòi lại công bằng cho mình. Nó cũng không muốn Ẩn Nhất đền mình một mạng, hoặc là nằm xuống để nó làm một lần ăn miếng trả miếng, hoặc là dùng vàng bạc trả lại. Kỹ nữ hoặc tiểu quan cùng người trải qua một đêm còn có chi phí một đêm, dựa vào cái gì nó bị tên khốn này làm không công. Càng nghĩ càng tủi thân, La Tiểu Lục cứ như vậy mơ màng ngủ mất cách trương.